Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 138, trực diện nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, ba người đều là người xiển tiệt tam giáo đại đệ tử, như không có pháp bảo hộ thân đó mới kỳ quái đây, thật giống như Quảng Thành Tử Phiên Thiên Ấn, tuy rằng chỉ là hậu thiên linh bảo, nhưng uy lực không kém chút nào với tiên thiên linh bảo, nếu như có thể do Càn Khôn đỉnh đến luyện chế, thỏa thỏa tiên thiên linh bảo, hơn nữa cấp bậc vẫn sẽ không thấp đi nơi nào hơn nữa vừa nãy hắn cú đấm kia cũng chưa đem hết toàn lực bằng không lấy Huyền Đô Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi coi như có ly địa diễm quang kỳ như vậy cực phẩm tiên thiên linh bảo, sợ cũng không ngăn được Lục Nhĩ một quyền. Lục Nhĩ cùng Minh Hà như thế đều là luyện thể, sức mạnh thân thể mới là cường hãn nhất. Huyền Đô đỡ phiên thiên ấn sau, mới mở miệng nói rằng. Lục Nhĩ đạo hữu còn xin bớt giận, Quảng Thành Tử sư đệ cũng chỉ là nhất thời nhanh miệng mà thôi, cũng không ác ý. Huyền Đô tuy rằng đỡ Lục Nhĩ hời hợt một quyền, nhưng hắn cũng sẽ không tự đại đến muốn cùng Lục Nhĩ chống đỡ được mức độ. Lúc này, Trấn Nguyên Tử cũng nói. Lục Nhĩ sư điệt không nên nổi giận, Quảng Thành Tử cũng là vô tâm, xem ở lão sư hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn phần trên, ngươi liền không muốn tính toán. Trong lòng cảm khái, ở Lục Nhĩ trên người, Trấn Nguyên Tử nhìn thấy lúc trước Minh Hà một quyền trọng thương Côn Bằng lúc phong thái, có sư ắt sẽ có đồ, Minh Hà thực sự là thu rồi một đồ đệ tốt. Trấn Nguyên Tử lên tiếng, Lục Nhĩ đương nhiên phải cho mặt mũi, sắc mặt lập tức cũng biến trở về cười hì hì dáng dấp. Nếu đại tiên lên tiếng, Lục Nhĩ tự nhiên chuẩn từ, này ba viên cây mận hoàng trung kính xin đại tiên nhận lấy. Dứt lời, liền cầm trong tay đệm lót đưa đến Trấn Nguyên Tử trước mặt. Trấn Nguyên Tử nhìn một chút ba viên cây mận hoàng trung, liền nói rằng. Thay ta cảm ơn nhà ngươi lão sư. Đây chính là tương đương với đưa ba vị đại la kim tiên cho hắn, này lễ thực sự là quá nặng, mà phía dưới khách mời cũng đều trừng trực hai mắt, hận không thể này cây mận hoàng trung chính là mình mới được đại la kim tiên a cỡ nào mê người. Lục Nhĩ nhìn vẫn hận hận nhìn mình chằm chằm Quảng Thành Tử, lạnh nhạt nói. Quảng Thành Tử, lần này xem ở Trấn Nguyên Đại Tiên mức tạm tha quá ngươi, ngươi cho ta nhớ kỹ, bên trong Hồng Hoang nói cho cùng chính là lấy thực lực vi tôn, cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện, sau đó cẩn thận một chút miễn cho một cái không có mắt liền bị người khác cho đánh giết, thánh nhân đệ tử dù sao không phải thánh nhân, thân phận này cũng chỉ có thể dọa dọa nhát gan người thôi. Ồ có đúng không, ta ngược lại muốn xem người nào dám đánh giết ta đệ tử. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện, khí thế khổng lồ để sở hữu khách mời đều ép tới quỳ phục ở trên mặt đất, còn có thể đứng cũng chỉ có Trấn Nguyên Tử cùng Lục Nhĩ cùng với vẫn chưa bị uy thế lan đến Huyền Đô ba người. Một bóng người đột nhiên từ trong hư không đi ra, Quảng Thành Tử xem thấy người tới, không khỏi nộp một tiếng. Lão sư, người đến chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn vốn là đang cùng lão tử thông thiên luận đạo cũng chưa từng muốn chính mình đệ tử lại bị người cho đánh, điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Lục Nhĩ, khổng lồ thánh nhân uy thế như là một ngọn núi lớn đặt ở Lục Nhĩ trên người, phảng phất muốn trực tiếp đem Lục Nhĩ ép tới quỳ xuống bình thường, chỉ là Lục Nhĩ như thế nào dễ dàng khuất phục, sức mạnh toàn thân phun trào, chặt chẽ chống thân thể mình, không cho nó ngã xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, trong lòng càng là tức giận, lấy hắn thánh nhân uy thế dĩ nhiên không cách nào để cho một cái chuẩn thánh khuất phục, hắn có thể nào không tức nộ, trong miệng nói một cách lạnh lùng. Ngươi chính là Minh Hà đệ tử Lục Nhĩ, là ngươi muốn đánh giết ta đệ tử sao? Ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng mọi người ở đây nhưng không khỏi trong lòng phát lạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên là nổi lên sát tâm. Sát ý, Lục Nhĩ tùy tùng Minh Hà tu hành hồi lâu, sát ý thứ này đối với hắn mà nói có thể nói là từ không nhìn quen, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình nổi lên sát tâm, Lục Nhĩ nhưng không sợ chút nào, Minh Hà đã từng giáo dục quá hắn, thà chết đứng tuyệt không quỳ sinh, dùng hết khí lực nói rằng. Đúng thì làm sao, tất cả mọi người mông, đối mặt thánh nhân, Lục Nhĩ lại vẫn có thể nói nếu như vậy, quả thực là đang tìm cái chết, Trấn Nguyên Tử cũng là kinh hãi, Lục Nhĩ nếu là chết ở chỗ này, ai biết Minh Hà sẽ làm ra chuyện gì, muốn nhớ lúc đầu Minh Hà tàn sát chúng tán tu chuẩn thánh, có thể không chút nào lưu tình, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn giết Lục Nhĩ, Minh Hà tuyệt đối dám diệt toàn bộ xiển giáo, đến thời điểm một hồi hỗn nguyên cấp kinh thế đại chiến tuyệt đối phòng ngừa không được. Nghe được Lục Nhĩ trả lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn sát ý đại thịnh, lạnh nhạt nói. Ngươi coi chính mình là Minh Hà đệ tử, bản Thiên Tôn liền không dám giết ngươi sao? Lời tuy bình thản, nhưng Lục Nhĩ nhưng phảng phất đã có tử vong gần trong gang tấc cảm giác. Có thể vấn đề là, ngươi giết được không? Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Nhĩ trước người, Lục Nhĩ đột một thấy trên người áp lực nặng nề không còn, xem thấy người tới, Lục Nhĩ mừng rỡ kêu lên. Lão sư, ngươi tới rồi. Người đến chính là Minh Hà. Từ lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện thời gian, Minh Hà liền đã hiểu, có điều hắn nhưng không có lập tức xuất hiện, vừa vặn mượn cơ hội lần này, thử xem Lục Nhĩ hỏi quyết tâm kiên định trình độ, mà Lục Nhĩ cũng không có để Minh Hà thất vọng, mặc dù đối mặt thánh nhân, hắn cũng không có một chút nào khuất phục, đây mới là hắn Minh Hà đệ tử nên có phong độ. Minh Hà xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Hừ, Minh Hà, ngươi chi đệ tử đả thương ta môn hạ đệ tử, ngươi cái này làm lão sư không nên cho ta cái bản giao sao? Bây giờ đối mặt Minh Hà, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhận là có thực lực tuyệt đối áp đảo Minh Hà, trong lời nói tự nhiên là vênh váo hung hăng. Minh Hà nghe xong, lạnh nhạt nói, bàn giao, nha, Lục Nhĩ, sau đó nhớ kỹ cho ta, gặp phải chuyện như vậy, người như thế, trực tiếp đánh giết quên đi, đừng tiếp tục xem ngày hôm nay như vậy bận tâm quá nhiều, biết không? Mọi người vừa nghe, đều là mồ hôi lạnh ứa ra, Minh Hà lão tổ đây là trực tiếp muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chính trực diện tiết tấu a, đừng nha cửa thành cháy, tai vạ tới cá trong chậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, cả giận nói, Minh Hà, ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà phản ứng trực tiếp vượt qua hắn dự đoán, nguyên bản hắn cho rằng coi như Minh Hà sẽ không thoái nhượng, cũng sẽ chọn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, cũng không định đến dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, này hoàn toàn là không đem hắn để vào trong mắt a. Minh Hà nụ cười trên mặt cũng biến mất, lạnh lẽo âm trầm sát ý trải rộng toàn bộ đại điện, từng đóa màu máu hồng liên bóng mờ trên không trung hiển hiện, sát ý tụ liên, có thể thấy được Minh Hà là động này nộ, ở đây khách mời có thể bị dọa gần chết, không nghĩ đến tham gia một hồi tiệc rượu, lại vẫn đụng tới chuyện như vậy. Nếu là đợi lát nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Minh Hà thật sự tại đây động thủ chết trước tuyệt đối là bọn họ. Minh Hà lạnh lùng nói rằng, có ý gì, ta Minh Hà ngang dọc hồng hoang mấy trăm ngàn năm, bây giờ lại bị một cái vô tri tiểu bối trào phúng, ngươi cảm thấy ta nên là phản ứng gì, ngươi Nguyên Thủy là thánh nhân không sai, có thể này có điều là dựa vào bàn cổ đại thần chiếm được, ngươi cho rằng ngươi rất ghê gớm sao. Nếu không có tam thanh thân phận, nếu không có này một thành khai thiên công đức ngươi liền cho ta sách giày tư cách đều không có. Minh Hà lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nổi giận. Minh Hà, ngươi càng dám như thế nhục ta, hôm nay ta không phải cố gắng giáo huấn một chút ngươi, nhường ngươi biết thánh nhân trung kỳ cùng hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Minh Hà cười nhạo mà nói rằng, thánh nhân trung kỳ thì lại làm sao, có điều là dựa vào công đức cùng hồng mông tử khí tăng lên tới thôi, bên trong lại có bao nhiêu thiếu là chính ngươi lĩnh ngộ đây. Ta hỗn nguyên cảnh giới nhưng là dựa vào chính mình tu luyện được đến, chỉ bằng ngươi cũng muốn dạy dỗ ta, chỉ sợ ngươi vẫn không có bản lãnh này. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, giận dữ nói. Được, được, được, Minh Hà, nhiều lời vô ích, chúng ta so tài xem hư thực, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hồng hoa người thứ nhất hỗn nguyên đại la kim tiên đến cùng có bản lĩnh gì, lại dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Minh Hà cũng là chiến ý giạt rào, có điều nhìn chung quanh, mở miệng nói rằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây từng làm một hồi? Nếu là ngươi và ta động thủ, nơi này tất nhiên hóa thành cho bụi, không bằng đi hỗn độn bên trong từng làm một hồi làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, gật gật đầu, nhìn bị thương Quảng Thành Tử trong lòng nhất thời có chút đau lòng, Quảng Thành Tử chính là hắn yêu thích nhất đệ tử, bây giờ dĩ nhiên ở Lục Nhĩ nhận lấy chịu lớn như vậy nhục, nhưng hắn một mực không cách nào đối với Lục Nhĩ ra tay, vừa nghĩ tới đó, hắn tức giận trong lòng lại thịnh mấy phần, này món nợ cũng chỉ có thể ở Minh Hà trên người tìm về. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Quảng Thành Tử cùng Huyền Đô, đa bảo nói rằng, Huyền Đô Quảng Thành Tử, đa bảo, các ngươi đi về trước đi. Dứt lời liền một bước ra, biến mất ở bên trong cung điện, chỉ để lại một trận hồi âm. Minh Hà, ta ở hỗn độn bên trong chờ ngươi. Minh Hà quay về Trấn Nguyên Tử áy náy nói tiếng. Xin lỗi, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, không nghĩ đến đem ngươi mở phủ tiệc rượu làm thành như vậy, tương đương với cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn từng làm một hồi, trở lại tiếp cho ngươi, cáo từ. Dứt lời liền cuốn lấy Lục Nhĩ, đồng thời chạy tới hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn nguyên cấp chiến đấu này không phải là rất nhiều thấy, Lục Nhĩ đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, nếu có thể ở Minh Hà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu bên trong có lĩnh ngộ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, coi như không thể, vậy cũng có thể tăng trưởng Lục Nhĩ kiến thức cho hắn biết rốt cuộc trời cao bao nhiêu cách chương.